Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Đỗ Gia Huynh Đệ. Không nghĩ tới trong nhân tộc, cũng có tốt như vậy người. Chấm ngoặc kép, nghe cô gái mặc áo trắng lời nói. Tô Tiểu Bạch cảm khái không thôi, bất quá bỗng nhiên biến sắc. Nãi nãi, người nói thế nào cá nhân, sẽ không, chấm ngoặc kép, ta Huyễn Hồ bộ tộc bên trong. Vẫn luôn là biến hóa khuôn mặt đẹp phu nhân hoặc là xanh tươi thiếu nữ. Duy nhất một cái biến hóa qua sản phụ, chỉ có kia đệ nhất lão tổ, mà liên quan với hóa thân huyệt. Ta Huyễn Hồ bộ tộc lâu đời tuyến nguyệt tới nay, cũng chỉ báo cho qua vị kia ân công. Cô gái mặc áo trắng sắc mặt biến hóa, trong mắt mang theo vui mừng. Tô Tiểu Bạch sắc mặt kịch liệt bắt đầu biến hóa. Nói như vậy, hôm nay người này, chấm ngoặc kép. Người tuy là vô ý, nhưng đưa tới người khác đối với này ngân diện nhân ra tay đã là ngươi sai lầm. Người này chẳng những không có giết ngươi, trái lại lấy đức báo oán, cứu tính mạng ngươi, thêm vào hắn đối với ta Huyễn Hồ một mạch giải khai. Có thể xác định, người này định là năm đó vị kia ân công hậu nhân. Hắn phẩm tính cùng năm đó vị kia ân công giống như vậy. Hắn hiểu chúng ta Huyễn Hồ bộ tộc. Cô gái mặc áo trắng giờ khắc này trên mặt đều là lộ vẻ kích động vẻ. Bao nhiêu năm, Huyễn Hồ bộ tộc, đời đời truyền lại việc này. Chính là vì có một ngày nếu như gặp phải này ân công hậu nhân, có thể báo ân, bây giờ, rốt cuộc tìm được. Nãi nãi, vậy chúng ta, này ân quá nặng, năm đó ân tình chúng ta còn vị hoàn. Hôm nay ngươi lại được này đại ân, ân này, chúng ta nhất định phải báo. Cô gái mặc áo trắng mở miệng, lập tức nhìn về phía Tô Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, người nguyện ý giúp ta Huyễn Hồ bộ tộc báo này đại ân. Cũng vì chính ngươi báo ân này tình à. Ta, mong muốn, ngoặc kép, liệt diễm sơn đỉnh, núi này đỉnh có thể không phải là cái gì đất trống. Mà là một tòa đường kính có tới 10 trượng miệng núi lửa. Cổ Phong cùng Chu Miểu Vũ khoảng cách miệng núi lửa bên ngoài trăm trượng. Chính là đã cảm giác được sóng nhiệt phả vào mặt. Không khí này bởi vì nhiệt độ cao, đều là trở nên hơi hư huyễn. Cổ Phong nhìn phía xa miệng núi lửa, trong lòng không khỏi ám ngữ. Này liệt diễm sơn nhiệt độ, coi là thật cực cao. Như vậy địa phương, tu luyện kim cương la hán thân không thể tốt hơn. Ngân diện, mới vừa ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Này liệt diễm sơn bên trong nhiệt độ cực cao, tu vi không đạt đến hoán huyết cảnh tiến nhập chắc chắn phải chết. Xem như là ta trả ngươi nhân tình này. Hỏa linh chi, ta đi giúp ngươi hái. Chu Miểu Vũ nhìn về phía Cổ Phong mở miệng nói ngữ. Trên con đường này, hai người từng người dùng đan dược. Thương thế cũng đã khôi phục. Chu Miểu Vũ phẩm tính, cực không muốn thiếu người nhân tình. Không cần, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, lập tức ngồi khoanh chân. Chu Miểu Vũ nhìn về phía Cổ Phong, có phần tức giận nói. A hát, ngươi người này, tốt như thế nào tâm xem là lòng lang dạ thú nha. Chỉ có hoán huyết cảnh võ giả khí huyết rất mạnh mẽ. Lấy khí huyết vận chuyển quanh thân, mới có thể chống đối này nhiệt độ cao. Ta thừa nhận ngươi võ kỹ lợi hại, sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng này nhiệt độ cao, ngươi chống đối không? Ngươi, chấm ngoặc kép. Chu Miểu Vũ nói, đột nhiên cảm giác Cổ Phong thân thể chấn động, trên người quần áo, đều là vỡ vụn ra, to lớn bắp thịt xuất hiện ở Chu Miểu Vũ trước mắt, kia trên da mạch máu giờ khắc này đều là nhô ra, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác. Chủ yếu nhất, toàn thân trên da, giờ khắc này tản ra nhàn nhạt ánh vàng, uống, Cổ Phong một tiếng hét lớn, mở hai mắt ra. Lần này, cả người ánh vàng tiêu tan, bất quá da thịt đã hóa thành màu vàng óng. Người đây là công pháp gì? Chu Miểu Vũ kinh hãi, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, chấn động trong lòng cực điểm. Bình thường đồng bì cảnh võ giả, tu luyện tới đồng bì cảnh đại viên mãn, nhiều nhất cũng là có thể khiến cho toàn thân da thịt biến thành đồng thau sắc. Mà này nhục thân da thịt biến thành màu vàng óng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không cần hỏi nhiều, Cổ Phong nhạt nói, bay thẳng đến miệng núi lửa đi. đổi thành bình thường đồng bì cảnh giới võ giả. Tiến nhập này miệng núi lửa trăm trượng phạm vi, chính là khó có thể chống đối. Nhưng Cổ Phong bất đồng. Cổ Phong giờ khắc này đã thôi thúc lên Kim Cương La Hán thân. Hắn không phải chống đối nhiệt lượng, mà là hấp thu nhiệt lượng đến tôi luyện thân thể. Ngân diện ngươi điên, như ngươi vậy sẽ chết. Chu Diệu Tình lập tức vận chuyển khí huyết. Trong lúc nhất thời cả người da thịt đều là trở nên đỏ phồng lên đến. Như vậy phòng ngự tăng nhiều. Đuổi tới Cổ Phong, vừa bắt đầu, Chu Miểu Vũ vẫn còn đang nhắc nhở Cổ Phong. Nhưng mà, trăm trượng, 90 trượng, 10 trượng, Cổ Phong chạy tới miệng núi lửa 10 trượng phạm vi. Bình sắc dĩ nhiên vẫn cứ bình thản cực điểm. Giờ khác này, mặc dù là Chu Miểu Vũ cũng đã đổ mồ hôi tràn trề. Mà Cổ Phong thì lại một giọt mồ hôi cũng không có chảy xuôi dưới. Chu Miểu Vũ trong lòng tự nhiên chấn động đến cực điểm. Cái tên này, đến tu công pháp gì? Dĩ nhiên có thể lấy đồng bì cảnh tu vi chống đối cao như vậy nhiệt độ. Đừng nhúc nhích, Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này trốn ở một tảng đá lớn phía sau. Chu Miểu Vũ ánh mắt quét qua, chỉ thấy phía trước miệng núi lửa bốn phía. Dĩ nhiên đã hội tụ 5 người, bên trong 4 người đều là một thân hắc y, kia hắc y bên trên, còn từng người thêu một cái hổ chữ, 4 người này tu vi một cái mới vào thiết cốt cảnh, 2 cái thiết cốt cảnh tiểu viên mãn, 1 cái thiết cốt cảnh đại viên mãn, có thể nói hoàn toàn nghiền ép Cổ Phong cùng Chu Miểu Vũ. Đồng thời, 4 người này còn vây quanh một tên thiếu niên này, tuổi chừng 12. Tu vi nhưng là cực kỳ kinh người, càng là đạt đến hoán huyết cảnh, bất quá xem bộ dáng là mới vừa vào hoán huyết cảnh không lâu. Giờ phút này thiếu niên cả người bị màu vàng dây thừng buộc, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Những người này là hắc hổ trại người. Giờ khắc này Chu Miểu Vũ trong mắt lóe ra sát ý mở miệng. Hắc hổ trại, người thậm chí ngay cả hắc hổ trại cũng không biết. Hắc hổ trại là một đám sơn phỉ tạo thành thế lực. Tại ta Khô Sơn quận quản hạt 27 trong huyện lần trốn gây án. Quận trưởng mấy lần phái người diệt cướp, đều không có thể đem hắc hổ trại hoàn toàn tiêu diệt. Có thể nói, hắc hổ trại là ta Khô Sơn quận một viên u ác tính. Chu Miểu Vũ nói ra, trong mắt sát ý đạt đến mức tận cùng. Lấy nàng ghét cái ác như kẻ thù tính cách, nếu không có biết thực lực mình không được. E sợ từ lâu xông lên. Này hắc hổ trại trại chủ rất mạnh. Cổ Phong nghi hoặc, nghe đồn hắc hổ trại trại chủ thực lực bất quá kim tàng cảnh đại viên mãn. Nhưng cũng có một cái không biết tên bảo vật. Mỗi lần hắn đều có thể dựa vào bảo vật này chạy trốn. Vì lẽ đó mỗi lần diệt cướp hắn chưa từng bị bắt được qua. Mà hắn không chết. Này hắc hổ trại rất nhanh chính là lần thứ 2 triệu tập sơn phỉ. Khôi phục nguyên khí, Chu Miểu Vũ mở miệng nói, thiếu niên kia ngươi có thể nhận ra. Cổ Phong ánh mắt rơi vào kia trên người thiếu niên này thân mang cẩm y, giờ khắc này đối mặt 4 cái thiết cốt cảnh võ giả. Trong mắt không có một chút nào e ngại, tràn đầy quật cường cùng phẫn nộ. Khô Sơn quận bên trong, có tên tuổi trẻ tuấn kiệt, ta đều nhận ra, thiếu niên này ta chưa từng gặp. Chu Miểu Vũ nhìn kỹ một chút, thấp giọng nói, Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Vậy chỉ có 2 loại khả năng. Đệ nhất loại thiếu niên này là một cái ẩn nấp thiên kiêu. Mà thứ 2 loại, thiếu niên này hay là không phải ta Khô Sơn quận người. Ngân diện, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Miểu Vũ cũng biết, chính mình đầu óc không có tỉ tốt như vậy xứ. Bây giờ nghĩ tiêu diệt mấy cái này hắc hổ trại sơn phỉ. Nhưng khi thật không có ý kiến hay. Cổ Phong mở miệng, liều mạng khẳng định không được. Bây giờ đi về viện binh. E sợ mọi người chạy. Chỉ có yên lặng nhìn biến. Yên lặng nhìn biến. Liền làm như thế chờ. Xuyệt. Người nhìn. Cổ Phong ánh mắt ngưng tụ. Chu Miểu Vũ ánh mắt cũng là đầu đi qua. Chỉ thấy kia 4 cái hắc hổ trại trong võ giả. Kia có được đen gầy thiết cốt cảnh đại viên mãn võ giả mở miệng. Tiểu tử, ngươi xác định, hỏa linh chi ở nơi này hỏa trong núi à? Đương nhiên, ngay ở miệng núi lửa dưới thứ 5 trong sơn động. Các ngươi nếu là không có lá gan, cũng đừng nghĩ muốn bảo vật này. Thiếu niên áo gấm lạnh lùng chế giễu nở nụ cười. Đùng, kia thiết cốt cảnh đại viên mãn cường giả tới chính là một cái tát. Lạnh giọng mở miệng, rơi xuống ta hắc hổ trại Đỗ gia huynh đệ trong tay còn dám không thành thật. Chờ một lúc như là không tìm được hỏa linh chi. Lão tử để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thiếu niên kia phun một ngụm huyết, một bên mặt đều là sưng lên đến, nhưng trong mắt nhưng vẫn cứ không có nửa phần khuất phục tâm ý. Lão tứ, ngươi xem rồi hắn, chúng ta đi xuống xem một chút. Đỗ lão đại mở miệng một lời, mang theo hai người khác, dọc theo miệng núi lửa một bên chậm rãi leo xuống đi. Này mặc dù là núi lửa đang hoạt động, nhưng giờ khắc này núi lửa không có bạo phát. Trên vách đá nhiệt độ tuy rằng rất cao, vốn lấy thiết cốt cảnh tu vi, chống đối không khó. Bốn người này dĩ nhiên là hắc hổ trại Đỗ gia huynh đệ. Này một bên, Chu Miểu Vũ hơi kinh ngạc mở miệng. Đỗ gia huynh đệ, rất nổi danh à? Cổ Phong không khỏi hỏi. Hắc hổ trại cao tầng, trừ trại chủ Triệu Hắc Hổ ở ngoài, còn có tứ đại kim cương cùng 12 hắc tướng. Có thể nói, này 16 người, đều là sớm nhất tùy tùng Triệu Hắc Hổ, là hắc hổ trại nhất nhân vật trọng yếu. Tứ đại kim cương tu vi đều ở đây kim tàng cảnh, mà 12 hắc tướng tu vi thì lại đều ở đây thiết cốt cảnh. Này Đỗ gia tứ huynh đệ chính là 12 hắc tướng bên trong 4 cái. 4 người này đều là quận thủ phủ phát sinh lệnh truy nã bên trong ở danh nhân vật. Từng cái đều là treo giải thưởng vạn lượng bạc. Chu Miểu Vũ mở miệng nói. Cổ Phong mắt sừng nhắm lại. Chu Miểu Vũ, có dám ra tay? Có gì không dám? Chu Miểu Vũ trong mắt tinh mang lấp lóe. Bây giờ chỉ còn dư lại một cái mới vào thiết cốt cảnh võ giả. Lấy nàng hoán huyết cảnh đại viên mãn thực lực, thêm vào ngân diện, hai người hợp lực tất nhiên có thể chiến thắng. Ta ở phía trước, ngươi nhắm ngay cơ hội, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi Chu Miểu Vũ nói nữa. Cổ Phong chính là vọt thẳng đi ra ngoài. Miệng núi lửa bên, Đỗ lão tứ đạp thiếu niên áo gấm một cước, mở miệng, ta nói tiểu tử, ngươi tư chất không sai nha. Hừ, thiếu niên lạnh rên một tiếng, không để ý đến, Đỗ lão tứ cười gằn. Ha ha, tiểu tử, tính khí đủ quật, nói cho ngươi biết, chết ở lão tử trong tay thiên kiêu đi nhiều. Lão tử liền thích chém giết ngươi bực này cái gọi là thiên kiêu. Nói thật cho ngươi biết, rất nhanh ngươi sẽ bị lấy ra tinh huyết. Hôm nay, ngươi không có cơ hội sống sót ly khai. Chấm ngoặc kép, khẩu khí không nhỏ mà. Cũng ở đây khác, một thanh âm truyền đến, đánh cắt đứt Đỗ lão tứ lời nói. Đỗ lão tứ biến sắc, lúc này ánh mắt ngưng tụ, rơi ở trước mắt cái này không biết từ đâu xuất hiện ngân diện nam tử trong người. Lập tức cười lạnh, mới vào đồng bì cảnh tu vi, cũng dám quản việc không đâu. Xem ra ngươi là chán sống. Nha, có đúng không? Cổ Phong nhạt nói, lúc này cước đạp thất tinh. Bắt đầu thất tinh bộ triển khai đến mức tận cùng. Bóng người lóe lên bên dưới. Cổ Phong liền là xuất hiện ở Đỗ lão tứ bên cạnh người. Trưởng ảnh trùng trùng, thấu thân toái cốt trưởng. 13 trưởng hợp nhất, hướng về đùi phải trực tiếp vỗ tới. Từ triển khai bắt đầu thất tinh bộ, đến một trưởng hạ xuống. Bất quá trong hô hấp, Đỗ lão tứ căn bản không có phản ứng lại đây. Oành, lúc này xương nứt tiếng truyền ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.